Trích Hạo thực sự rất muốn yêu thương Doãn Doãn nhiều hơn nữa, nhưng anh phát hiện nơi đang sưng tấy lên của mình đã không cho phép anh tiếp tục âu yếm cô nữa. Trơ mắt nhìn động tác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net